Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vì Thiên Hành tập 176. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ pháp quyết trong tay Lan Nguyên Khải tiếp tục biến đổi. Chiếc túi vàng nhanh chóng đóng lại, bay trở về tay của hắn, trở lại dáng vẻ bình thường. Trên mặt hắn lộ rõ vẻ vui mừng, vội vàng vẽ ra vài đạo phù ấn, đánh vào túi rồi mới cẩn thận thu lại. Rất nhanh sau đó, ba cây túi bạc cũng đã đầy. Lan Nguyên Khải cũng dùng pháp quyết giống trước, phong ấn lại và cất vào. Lúc này hắn cau mày, bốn chiếc túi đã đầy, nhưng vẫn còn một phần ba đám phong tử vẫn ong ong ong lao tới. Giang phong vũ thu nguyệt, nhật kiếm nhâm bát phương. Trong ánh mắt của Lăng Nguyên Khải lóe lên một tia lạnh nhão. Hắn bấm niệm pháp quyết, trước người liền hiện ra một thanh kiếm hư ảo. Theo biến hóa của quyết ấn, lập tức hóa thành biển kiếm khí chém về bốn phía. Nhưng được kiếm khí quét qua, phát ra âm thanh xa xa xa, phong đoàn lập tức bị chấn tán, chỉ còn có số ít bị kiếm khí giết chết và rơi xuống. Cái gì chứ? Lăng Nguyên Khải trợn mắt kinh ngạc. Kiếm khí của hắn vốn là lực lượng chuẩn võ đế ngũ tinh, thế mà lại không thể giết chết đám phong tử này. Điều này khiến cho hắn vừa mừng vừa lo. Mừng là vì nếu luyện hóa được đám phong tử, thực lực chắc chắn sẽ tăng vọt. Nhưng hiện tại, làm sao để xử lý được chúng đây? Phong đoàn lại tiếp tục ong ong ong lao tới, giống như từng đám mây đen un un kéo đến. Lý Vân Tiêu cũng không khỏi kinh ngạc. Những phong tử này tụ lại thành đoàn lại có thể trực tiếp cộng hưởng lực lượng, hàng vạn hợp lại mà có thể chống được võ đế. Đúng là thần kỳ. Nghe vậy Lăng Nguyên Khải thầm run lên, vội vàng hỏi: Vân Tiêu, với kiến thức của ngươi có cách nào đối phó không? Hắn vốn tự tin nên không muốn cầu cứu ai, giờ chỉ còn biết nhờ Lý Vân Tiêu nghĩ kế. Bản thân của hắn vẫn khẽ động chỉ quyết, kiếm khí tỏa ra bốn phương, miễn cưỡng giữ thế bất bại, nhưng trong lòng vẫn đầy lo lắng. Lý Vân Tiêu trầm tư nói: Để ta thử xem. Nói xong hắn bước lên một bước, trong tay ngưng tụ ra một ngọn thần hỏa, lập tức hóa thành phượng hoàng, hót lên một tiếng, tung cánh bay lượn. Chân linh chi hỏa. Vụ trắc dưới cái hình ảnh kia biến sắc, sợ hãi kêu lên, mắt lộ ra vẻ không thể tin, nhìn ngọn lửa đỏ rực đốt sáng cả bầu trời. Sắc mặt của đám người Bắc Minh Thế Gia cũng biến đổi, lộ rõ vẻ khó chịu. Bọn họ vốn tu luyện thần thông cực hàn, khắc kỹ nhất là loại hỏa thuộc tính liệt dương này. Thần hỏa phượng hoàng lao thẳng tới, nuốt trọn đám phong đoàn, phát ra những âm thanh đùng đùng như rang động. Lăng Nguyên Khải cũng không khỏi chấn động. Đám phong tử mà kiếm khí, hắn không thể làm gì. Vậy mà dưới ngọn thần hỏa kia đều bị thiêu rụi, chết vô số. Hắn vội vàng bay một tầng phòng ngự, tránh để lửa cháy lan sang người. Chỉ là sau khi phòng ngự xong, hắn lại phát hiện lửa này không quá mạnh như hắn tưởng, dễ dàng ngăn cản. Chỉ một lát sau, phong đoàn đầy trời đã bị thần hỏa đốt sạch không còn sót lại. Lý Vân Tiêu biến hóa pháp quyết, ngọn lửa mới dần tắt. Lăng Nguyên Khải bay tới, trong mắt vẫn còn vẻ kiêng kỵ, nhìn Lý Vân Tiêu ung quyền nói: Đại tạ Vân Thiếu đã ra tay tương trợ. Lý Vân Tiêu chỉ khẽ cười: Việc nhỏ thôi, không có gì. Tuy Lý Vân Tiêu đã sớm nổi danh là thiên tài xuất chúng, nhưng trong mắt những võ đế này trước đây vẫn chưa được coi trọng lắm. Dù sao cảnh giới chênh lệch một đại cấp bậc, không thể dễ dàng vượt qua. Mãi đến khi hắn giao thủ với Trần Văn mới thực sự lọt vào mắt họ, và giờ hắn đã khiến tất cả phải nhìn nhận. Vũ Trắc ngẩng đầu trầm giọng hỏi: Lý Vân Tiêu, vừa rồi ngươi dùng chính là chân hỏa của Phượng Hoàng chân linh sao? Lý Vân Tiêu gật đầu cười nói: Đúng vậy, đúng là Phượng Hoàng chân hỏa, chỉ là ta chưa hoàn toàn luyện hóa nên uy lực có hạn. Nhưng đám phong đoàn đó rõ ràng rất sợ những thứ thuộc về chân linh, chắc chắn là bị khắc chế rồi. Vũ Trắc trầm ngâm rồi nói: Ngọn lửa này có thể ra giá không? Thấy sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, hắn vội vàng nói tiếp: Ta biết đây là bảo vật vô giá, nhưng trên đời này bất cứ thứ gì cũng có giá. Nếu Vân Thiếu chịu nói, có lẽ Long Gia chúng ta sẽ đáp ứng được. Lý Vân Tiêu thản nhiên nói, không cần bàn nữa. Sắc mặt của Vũ Trác lộ vẻ thất vọng thở dài. Nếu sau này Vân Thiếu đổi ý, cứ tới Long Gia tìm ta. Sau chuyện Thiếu Diễm và Phong Đoàn, mọi người càng thêm thận trọng với con đường phía trước. Dù có ba người Long Gia mở đường, nhưng trong lòng vẫn không yên tâm. Tuy nhiên hành trình suôn sẻ một cách bất ngờ. Thẳng cho tới khi tới trước tế đàn mà không gặp thêm bất cứ trở ngại hay nguy hiểm nào. Một cánh cửa khổng lồ cao đến mấy chục thước hiện ra trước mặt mọi người. Chất liệu của nó không phải vàng cũng chẳng phải ngọc. Không biết làm từ thứ gì, trông rất mộc mạc, không có hoa văn trang trí. Toàn bộ chỉ một màu xám trắng. Chính vì sự cao lớn và màu sắc khác biệt với xung quanh mà nó trở nên đường đột và hùng vĩ. Hơn 10 người lặng lẽ đứng trước cửa, ngước nhìn hồi lâu, không biết nên vào bằng cách nào. Vũ Trác quan sát một lúc rồi mới một mình bước lên, cẩn trọng đặt tay lên cánh cửa. Sau khi không phát hiện ra dị thường, liền dùng sức đẩy. Một tiếng nổ phành vang lên, cả người Vũ Trác lập tức bị đẩy lùi mấy chục thước mới có thể đứng vững. Tuy chẳng bất ngờ, nhưng đây cũng là điều mọi người đã lường trước. Trần Khai Hồng lại hỏi, Trác huynh cảm thấy thế nào? Vũ Trác đáp, gấp 10 lần, lực phản chấn mạnh gấp 10 lần. Gấp 10 lần? Mọi người đều kinh ngạc. Nếu đúng như vậy, thì làm sao có thể mở được cánh cửa này? Bác Minh Động Phượng nói, vậy thì chỉ có cách vượt qua cực hạn của cánh cửa này mới có thể vào trong. Trần Khai Hồng cau mày. Cực hạn của nó rốt cuộc đã bao nhiêu? Không ai biết. Nếu một kích toàn lực mà vẫn không qua được, lực phản chấn gấp 10 lần thì ai chịu nổi? Bỗng Phụ Trác nói, Lý Vân Tiêu, ngươi có thể dùng Phượng Hoàng chi hỏa đốt thử cánh cửa này xem sao, biết đâu có thể phá vỡ nó. Lý Vân Tiêu cười khẽ, Phượng Hoàng chi hỏa nếu ta hoàn toàn luyện hóa thì có thể làm được, nhưng hiện giờ uy lực có hạn, ngươi đã đánh giá quá cao rồi. Ngược lại hàn băng chân khí của Bắc Minh Thế Gia có thể thử xem. Lần này Bắc Minh Đồng Phương cũng không phản đối, bước lên vài bước đến trước cửa, duỗi tay phóng xuất hàn khí chậm rãi lan lên cánh cửa. Rất nhanh, một tầng băng mỏng đã phủ kín. Lúc này biến hóa bất ngờ xuất hiện. Cánh cửa vốn bình thản bỗng nhiên thành một khối mỹ ngọc óng ánh, dần dần hiện lên hoa văn, giống như có một cây bút đang nhanh chóng vẽ lên núi sông, cỏ cây chìm thú hết sức sống động. Phanh! Lớp băng mỏng đột nhiên vỡ tan. Một ma ha cổ văn cực lớn bắn ra, lóe lên rồi biến mất. Ma ha cổ văn! Vũ Trác kinh hãi nói. Thậm chí có cả lực lượng quỷ tắc thủ hộ, người Hồng Huê Thanh làm sao đi vào được? Ma ha cổ văn! Mọi người lộ vẻ nghi hoặc. Bắc Minh Lai Phong và Thừa Hạo Miểu đã từng nghe Cửu Di giải thích, trong lòng cũng thầm chấn động. Còn những người khác lần đầu nghe thấy đều tỏ ra hoài nghi. Bắc Minh Lai Phong lặp lại lời của Cửu Di. Mọi người nghe xong liền chấn động, cảm thán thế giới rộng lớn, lực lượng của bản thân thật nhỏ bé. Trần Khai Hồng chợt nói, ta thấy ma ha cổ văn này có vẻ rất giống ký hiệu Vân Thiếu thi triển thần lôi điện trước đó. Vân Thiếu chắc hẳn có nghiên cứu rồi. Lý Vân Tiêu thừa nhận, thứ ta dùng chính là ma ha cổ văn lôi chi quỷ tắc. Nó không thần kỳ như chư vị tưởng tượng đâu. Chỉ là thời gian người biết đến đã rất ít. Ta chỉ hiểu được vài chữ trong đó. Vừa rồi trên bách linh lộ của Long Gia dường như xuất hiện cả trăm ma ha cổ tự. Mọi ánh mắt lập tức chuyển từ Lý Vân Tiêu sang ba người Vũ Trác. Vũ Trác gật đầu nói, đúng là ma ha cổ tự. Hơn nữa còn làm một đoạn của một quyển sách nguyên vẹn. Chỉ tiếc là ta không hiểu rõ. Bắc Minh Đồng Phương thản nhiên nói, giờ không phải lúc khiêm nhường, chỉ có hai vị hiểu được loại văn tự này, mong rằng nghĩ ra cách vượt qua. Lý Vân Tiêu cười lạnh, dọc đường đi này ba người Long Gia, Thù Lưu Diễm, ta và Vạn Thanh Cốc phá phong đoàn, còn lại Phệ Hồn Tộc, Bắc Minh Huyền Cung và Đao Kiếm Tông, các người chẳng lẽ không muốn góp sức sao? Ít nhất là cánh cửa này các người phải nghĩ cách phá vỡ đi chứ. Là Nguyên Khải lập tức tiếp lời, Vân Thiếu nói đúng đấy, kính mời các cương giả bà phái kể xuất thủ đi. Nói rồi hắn cùng với Lý Vân Tiêu rất an ý lùi sang một bên. Ba người Phụ Trác tuy nhíu mày nhưng cũng rút lui, để lại bà phái kia đứng nhìn nhau. Bất Quang Lượng ho nhẹ mấy tiếng lên tiếng, đã vậy lão hủ xin ra tay thử, nếu không qua được mong chư vị trợ giúp. Hắn thân hình nhỏ thó, ít người chú ý, nhưng không ai dám coi thường lực lượng của hắn. Ngay cả Bắc Minh Đồng Phương cũng phải kiêng dè. Bất Quang Lượng lấy ra phệ hồn phiên dương cao, lập tức thiên địa trở nên âm u, hỗn loạn, khiến lòng người áp lực phiền muộn. Một luồng kim quang chậm rãi ngừng tụ thành một gương mặt quỷ mỉm cười, lắc lư giữa không trung. Đừng đùa nữa, nên bắt tay làm việc thôi. Bất Quang Lượng quát lớn. Mặt quỷ vàng kia thu lại nụ cười, trở nên dữ tợn, xông thẳng vào cánh cửa khổng lồ. Khi kim quang chạm vào cửa, băng một tiếng vỡ nát như bọt biển, thậm chí trực tiếp xuyên vào bên trong. Đồng tử mọi người đồng loạt co lại, trở nên vô cùng cảnh giác. Cánh cửa này dường như chỉ phản chấn lực công kích, với thứ như hồn phách thì không hề có phản ứng, mà Ma Cổ Tử vẫn lơ lửng trên cửa, không chút động tĩnh. Ánh mắt của Bất Quang Lượng lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng kết ấn, động tác chậm rãi, nhưng mỗi một ấn quyết như kéo động thiên địa. Phía trên đại môn, sau Ma Ha Cổ Tự, gương mặt dữ tợn kia hiện ra, dường như vốn đã tồn tại ở đó, sống động như thật. Bí quyết trong tay Bất Quang Lượng lại thay đổi. Hồn đồ kim sắc bắt đầu di chuyển, lượn lờ quanh cánh cửa, nhưng chỉ quanh quẩn quanh Ma Ha Cổ Tự, nét mặt không vui không giận, vô cùng bình tĩnh. Mọi người im lặng mà nhìn. Phệ hồn tộc vốn đã là thế lực thần bí và đáng kiêng dè nhất trong bảy phái. Hiện giờ cảnh tượng này càng khiến người ta phải kinh ngạc. Tuy để nghi vấn, nhưng tất cả đều im lặng, không ai dám lên tiếng. Sắc mặt của Bất Quang Lượng thay đổi mấy lần, trông như vô cùng do dự, dường như đang suy tính điều gì đó. Đột nhiên trong mắt của hắn ánh lên một tia kiên quyết, hai tay lập tức kết ấn liên tục, vẽ ra một ký hiệu cổ quái. Ngay sau đó, hồn đồ kim sắc trên cánh cửa kia cũng phát sinh biến hóa, lập tức hóa thành một đoàn, sắc mặt trở nên dữ tợn, trực tiếp lao ra khỏi cánh cửa, há to miệng cắn lấy Ma Cổ Tự. Á! Thư Hàm Hiểu ở bên cạnh không kìm được kinh hô, sợ hãi lùi lại một bước. Mọi người cũng đồng loạt há hốc miệng, không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng trước mắt, vội vàng đề cao cảnh giác, lo lắng có chuyện hoài ý muốn xảy ra. Nhìn bộ dạng hồn đầu kìm sắc kia, trong cổ họng Bất Quang Lượng cũng vang lên tiếng xì xào, sắc mặt vô cùng căng thẳng. Ấn quyết trong tay hắn nhanh như chớp, trong nháy mắt đã thi triển ra mấy trăm pháp quyết, toàn bộ đều bay vào cơ thể hồn đồ kim sắc. Hồn đồ kim sắc sau khi cắn nuốt Ma Ha Cổ Tự dường như không có biến hóa lớn, chỉ là bộ dạng giống như ăn quá no nên hơi khó chịu. Nhưng dưới vô số pháp quyết của Bất Quang Lượng, sắc mặt nó cũng dần dần bình tĩnh lại, hai mắt từ từ khép lại, cuối cùng giống như chìm vào giấc ngủ sâu. Trên mặt của Bất Quang Lượng lộ rõ vẻ mừng rỡ như điên, vội vàng đưa tay lên triệu hồi về hồn phiên đang lơ lửng trên không. Ngay lập tức vẻ u ám đầy trời bị thu hồi vào bên trong, trở lại tay của hắn, khiến cho hắn không nhịn được mà bật cười. Sau khi mất đi Ma Ha Cổ Tự, linh khí trên cánh cửa cũng lập tức tiêu tán. Những bức vẽ núi non sông ngòi chìm thú lại cũng biến mất, cánh cửa trở lại trạng thái bình thường. Mọi người nhất thời có chút ngẩn ra, đặc biệt là Lý Vân Tiêu và Vũ Trác. Bọn họ đều hiểu rõ sự đáng sợ của Ma Ha Cổ Tử. Tận mắt thấy hồn nô có thể trực tiếp nuốt mất, quả thực đã vượt ngoài sức tưởng tượng, trong đầu tràn ngập những dấu hỏi trống. Lăng Nguyên Khải không nhịn được nói, Quang Lượng huynh, sao rồi? Nhìn sắc mặt của huynh bừng rỡ, chắc hẳn thu hoạch không nhỏ phải không? Mặt của Bất Quang Lượng đỏ hồng, thoáng như trẻ lại vài tuổi, chỉ cười ha hả, không đáp lại. Trần Khai Hồng đột nhiên biến sắc, kinh hãi nói, chẳng lẽ hồn nô của Quang Lượng huynh sắp tấn cấp rồi? Bất Quang Lượng cười lớn, vẻ mặt tràn đầy vui mừng. Khai Hồng huynh quả thật là tinh mắt, hồn nô của ta vốn ở khoảng cấp đỉnh phong, vừa rồi dường như đã bước vào địa cấp rồi, không thể tưởng tượng nổi, thật sự không thể tưởng tượng nổi, ha ha ha. Tất cả mọi người đều rùng mình, trong mắt lộ rõ sự ghen tị và ngưỡng mộ. Trần Khai Hồng ngoài miệng chúc mừng, nhưng ánh mắt lóe lên tia phức tạp. Vậy thì chúc mừng Quang Lượng huynh rồi. Những người còn lại cũng lần lượt lên tiếng chúc mừng, nhưng trong lòng ai cũng đắng chát, chẳng một ai thật lòng vui vẻ cả. Chỉ có mấy người phệ hồn tông là thật tâm chúc mừng. Bất Quang Lượng cũng không bận tâm, chỉ không ngừng cười tươi rói. Lăng Nguyên Khải thấy thế thì nói, Ma Ha Cổ Tự đại biểu cho sức mạnh quỷ tắc đã bị hồn nô ăn mất, cánh cửa này cũng đã mất đi linh khí, không biết có thể phá vỡ dễ dàng không đây. Vũ Trang lên tiếng nói, để ta thử xem. Hắn lùi lại hơn 10 mét, giơ tay đánh ra một trường. Trường phong lập tức va vào cánh cửa. Rầm. Cánh cửa kiến lắc lư dữ dội, bụi bặm rơi xuống rào rào, rõ ràng đã không còn lực phản chấn nữa. Vũ Trang biến trường thành quyền, gia tăng lực đạo, tung ra một quyền mạnh mẽ. Không khí xung quanh bị ép đến cực hạn, phát ra tiếng phành phành chói tai. Cánh cửa lập tức thủng một lỗ lớn, âm thanh vang vọng xa xa, vang lên không dứt bên tai. Nhìn qua lỗ thủng, bên trong là một đường hầm tối đen, thần thức chỉ có thể thăm dò được vài mét, hiển nhiên bên trong có gì đó che giấu. Mọi người đều vui mừng, nhưng không ai dám bước vào trước. Sau khi liếc nhìn nhau, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Vũ Trác. Một đám chuột nhát gan. Vũ Trác hừ lạnh, lập tức hóa thành một đạo quang mang bay vào lỗ hầm. Hai người long xa khác cũng theo sát phía sau. Mọi người lúc này mới lục tục bước vào. Lý Vân Tiểu cũng không muốn liều lĩnh đi đâu, len lỏi giữa đám đông. Rất nhanh cả đoàn đã biến vào bên trong tế đàn. Thông đạo tuy hẹp dài, nhưng không gặp phải nguy hiểm gì. Khi đi hết thông đạo, mọi người liền thấy được ánh sáng mặt trời, còn có cỏ cây xanh tươi. Dĩ nhiên là một mảnh hoa viên, linh khí tràn đầy. Đây là... Mọi người ngẩn người, Vũ Trang cau mày nói. Tế đàn vốn hoàn toàn phong bế, cho dù có tự thành thế giới, cũng không thể diễn biến ra tiên địa. Rốt cuộc đây là nơi nào? Lăng Nguyên Khải nói, toàn bộ tế đàn này đã không thể dùng lẽ thường để suy đoán nữa rồi. Đừng quên chúng ta đang ở trong bích họa của tế đàn cũ nát trong huyết nguyệt đấy. Cũng có lý, mọi người nhìn nhau, người của Hồng Nguyệt Thành đã nhanh chân đến trước rồi. Trần Khai Hồng chỉ vào hai bên hoa viên, cây cối ở đó tỏa ra linh khí kinh người, chỉ là điều không có nguyên vẹn, dường như đã bị hái sạch, thậm chí có những gốc cây bị nhổ tận gốc. Thần thức của Lý Vân Tiểu quét qua, sắc mặt biến đổi. Trong mấy chục loại tài liệu này, hắn chỉ nhận ra hơn 10 loại. Hơn nữa, đều là những linh hoa dị thảo tuyệt phẩm đã tuyệt tích. Có vài loại hắn từng nghĩ chỉ là truyền thuyết, không ngờ thực sự tồn tại. Chết tiệt, Khương Sở Nhiên đáng chết. Lý Vân Tiểu vội vàng đi kiểm tra những thứ còn sót lại. Sắc mặt khó coi hơn cả gan heo, tức giận thét lên. Tội nhân, hắn là một tội nhân. Là một thuật luyện sư, hắn hiểu rõ giá trị của những vật này. Thoáng chốc trở nên vô cùng phẫn nộ, hai mắt đỏ ngầu. Hắn cẩn thận đào lên những gì còn sót lại, cẩn thận đặt vào trong hộp ngọc. Sau khi kiểm tra nhiều lần, hắn mới đầy vẻ tiếc nuối, ngửa mặt lên trời than thở. Mọi người đều lộ ra vẻ cổ quái. Lý Vân Tiểu tuy còn trẻ, nhưng trong mắt bọn họ, hắn là kẻ cáo già lão luyện, chưa từng thấy hắn bộc lộ cảm xúc thật như vậy. Xem ra, lời đồn thuật luyện sư đều có bệnh tâm thần quả không sai chút nào. Thưa Hạo Miểu không nhịn được hỏi, Vân Thiếu, chẳng lẽ những thứ đó đều là tài liệu đỉnh cấp sao? Đỉnh cấp ấy à? Người thì biết cái gì là đỉnh cấp chứ? Lý Vân Tiểu sắc mặt âm trầm khinh thường đáp lại. Trong lòng của hắn đang tính cách đoạt lại những thứ đã rơi vào tay Khương Sở Nhiên. Nếu để mọi người biết ý định của hắn, chỉ sợ sẽ càng mắng hắn là kẻ điên. Thưa Hạo Miểu bị đâm trọt, nhưng vẫn không để tâm, cười nói. Vân Thiếu thần đần đại thuật luyện sự bát giai, ta tất nhiên không dám qua mặt. Tuy nhiên một số tài liệu đỉnh cấp thông thường ta cũng có chút hiểu biết, nhưng ở đây dường như chẳng có loại nào cả. Tiểu tử vô tri. Lý Vân Tiểu lúc này trong lòng đầy lửa giận, chỉ muốn tìm người đánh nhau cho hạ giả. Nào còn có sắc mặt tốt lành gì? Hắn kinh hỉ nói. Người thì nói thử cho ta nghe xem mấy loại linh hoa dị thảo đỉnh cấp mà người biết đi. Mọi người đều lộ vẻ ngượng ngùng. Ở đây, e rằng hắn là nhỏ tuổi nhất, vậy mà dám đánh bắn người ta là tiểu tử. Thư Hạo Hiểu cũng có lần đầu thấy Lý Vân Tiêu nổi giận như vậy. Không chỉ không giận, mà còn có chút hiếu kỳ. Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, ví dụ như tam trùng tam thảo, ai cũng biết đó là mấy thứ đỉnh cấp, giá trị của chúng đều vượt xa huyền khí cửu giai. Vẻ châm chọc trên mặt của Lý Vân Tiêu vẫn không giảm, chỉ thản nhiên phun ra hai chữ, rác rưởi. Mặt của mọi người đều biến sắc, không ai phục. Tam trùng thảo là cách gọi chung của 6 loại tài liệu đỉnh cao, là tài liệu chủ chốt để luyện chế đan dược cửu giai đỉnh cấp. Gần đây, dù có tiền cũng khó mua, ngay cả thuật luyện sư cửu giai cũng phải tranh giành từng chút. Thư Hạo Miểu sắc mặt vẫn bình thản, tiếp tục nói. Vạn diệu kỳ hoa, đó là tài liệu chủ yếu để luyện vạn diệu đan. Vạn diệu đan dù là võ đế cao giai dùng cũng có thể gia tăng tỷ lệ đột phá cảnh giới. Loại đan dược này hầu như chỉ tồn tại ở hai đại thánh địa và bảy đại tông môn, chưa từng thấy lưu thông trên thị trường. Vẻ kinh miệt của Lý Vân Tiêu hơi chút thu lại, nhưng vẫn lộ rõ sự coi thường. Bình thường. Lúc này Thừa Hạo Miểu sắc mặt cũng thay đổi, lạnh giọng nói. Đến cả những thứ này mà người cũng nói là bình thường. Vân Thiếu, nhưng người không khỏi nói quá rồi. Trong thiên địa, linh hoa dị thảo vượt qua thứ ấy sợ là đếm không quá hai bàn tay. Gọi ngươi là tiểu tử vô tri, ngươi còn không tin. Cái gì mà khó vượt qua hai bàn tay, ngươi đúng là nói bậy nói bạ. Lý Vân Tiêu cười nhạt châm chọc, rồi mới chậm rãi bổ sung. Vạn diệu kỳ hoa từng xuất hiện một lần tại buổi đấu giá của Vạn Bảo Lâu. Lần đó động tĩnh quá lớn, đến mức hai vị tỳ trưởng linh ti và tình báo ti của thánh vực cũng xuất hiện. Còn có một phó tông chủ của Đào Kiếm Tông, cả hóa thần hải cũng có bốn thuật luyện sư cửu giai đến tham dự. Người của Long Gia Thiên Lĩnh cũng góp mặt, thân phận không rõ ràng. Cuối cùng còn có một thế lực thần bí cũng nhúng tay, dẫn đến một trận đại chiến khiến cho mấy cường giả võ đế vẫn lạc. Rốt cuộc các vạn diệu kỳ hoa kia biến mất không tung tích. Từ đó về sau Vạn Bảo Lâu cũng không còn dám đưa ra đấu giá những thứ như vậy nữa. Mọi người nghe xong mà kinh hãi, anh ấy cũng lộ ra vẻ nghi ngờ. Nếu thật có việc như vậy, sao họ lại chưa từng nghe? Bắc Minh Đồng Phương lạnh lùng nói, ha ha ha, nói mò, đại sự như thế chẳng lẽ chúng ta lại chưa từng nghe qua? Lý Vân Tiêu cười khẩy, không nghe thấy chỉ chứng minh người nông cạn, đã kém cỏi lại còn không biết xấu hổ mà khoe khoang. Nếu ta mà là ngươi, đã che kín mặt mũi rồi, còn đâu mà dám lộ diện nữa? Bắc Minh Đồng Phương tức giận, đang muốn gây khó dễ, thì Trần Khai Hồng chợt mở miệng. Vân Thiếu nói không sai, việc đó quả là có thật. Năm xưa phó tông chủ Đào Kiếm Tông ta cũng từng dẫn mấy cường giả võ đế đến dự. Có lẽ còn có một người vẫn lạc, việc này quá lớn, ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của Vạn Bảo Lâu, nên các thế lực lớn liên thủ ém xuống, không để truyền ra ngoài. Hắn liếc nhìn Lý Vân Tiêu đầy nghi hoặc, không hiểu vì sao Lý Vân Tiêu lại biết được bí mật như vậy. Cuối cùng gốc vạn diệu kỳ hoa kia bị ti trưởng linh ti của thánh vực Viên Cao Hàn lấy đi. Một nam tử trung niên râu dài trong số người Long Gia chợt mở miệng. Vũ Trác kinh ngạc quay đầu hỏi, thật sự có việc đó à? Sao ta chưa từng nghe qua? Nam tử trung niên cười khổ nói, năm đó ta cũng có mặt, đi cùng Thiệu Viễn đại nhân, không ngờ chỉ vì một gốc linh hoa lại dẫn tới đại chiến kinh thiên. Khi ấy ta vừa mới đột phá võ đế nhất tinh, chẳng khác nào pháo hôi, may mắn mới giữ được mạng. Nghe hắn nói, mọi người không còn nghi ngờ lời của Lý Vân Tiểu nữa. Bắc Minh Đồng Phương mặt lúc đỏ lúc xanh, trong lòng hận không thể giết Lý Vân Tiểu ngay tại chỗ. Thừa Hạo Miểu nhíu mày nói, nếu Vân Thiếu đã biết rõ chuyện này, chẳng lẽ còn nói vạn diệu kỳ hoa chỉ là bình thường? Lý Vân Tiêu vẫn bình thản, lạnh nhạt nói, bình thường. Lúc này mọi người cũng không nén được nữa, Bắc Minh lại phòng trầm biếm, vậy người nói xem còn có thứ gì không bình thường? Thừa Hạo Miểu trầm ngâm, họ vốn không phải thuật luyện sư, đối với các loại linh hoa dị thảo cũng chỉ biết sơ qua, không thể nào thuộc lòng. Đột nhiên sắc mặt của hắn giãn ra, khẽ cười nói, nếu thứ này bà Vân Thiếu vẫn còn nói là bình thường, vậy ta cũng chỉ đành thừa nhận mình kiến thức nông cạn. Lý Vân Tiêu khẽ nhíu mày, hờ hững nói, à, ta lại muốn nghe thử người nói tới vật gì. Thừa Hạo Miểu tự hồ rất chắc chắn lại nói, tương truyền có một loại linh hoa cực phẩm gọi là thất diệp kim liên. Hoa không có gì đặc biệt, nhưng bảy chiếc lá của nó lại tượng trưng cho bảy loại lực lượng thuộc tính khác nhau. Không cần luyện hóa, chỉ cần nuốt vào bất kỳ lá nào liền có thể nhận được một loại thần thông tương ứng. Thật là linh thảo đỉnh cấp của đại lục. Thất diệp kim liên sao? Vật ấy ta cũng từng nghe qua, nhưng quá mức thần kỳ, chưa chắc đã có thật. Vũ Trác lạnh nhạt nói, vật này là thật, thế gian quả thực có thất diệp kim liên đấy. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lúc này mới hỏa hoãn đổi chút nói, vật ấy cũng được coi là đỉnh cấp rồi. Thừa Hạo Miểu không nhịn được cười tới, ha ha, coi là đỉnh cấp, chẳng lẽ ở đây còn thứ gì có thể so sánh với thất diệp kim liên? Lý Vân Tiêu khẽ thở dài, trong lòng chợt quặn thắt, chỉ tay vào một gốc rễ cây đã mất hết linh khí trong vườn mà nói, người nhìn kỹ rễ cây kia xem, mơ hồ có vân thất diệp tản ra đấy. Trong lòng của Từ Hạo Miểu bỗng chấn động, nhìn kỹ đã. Chỉ thấy trên rễ cây khô héo quả nhiên có vần thất diệp, phân bố đều đặn, bay ra hình dáng một đóa sen. Hắn thất thanh kêu lên. Chẳng lẽ gốc linh hoa này là thất diệp kim liên? Trong lòng của Từ Hạo Miểu bỗng nhiên chấn động, ánh mắt nhìn lại, quả nhiên thấy trên rễ cây khô héo kia xuất hiện những đường vân hình bảy cánh, phân bố đều đặn, hiện rõ hình dáng một đóa hoa sen. Hắn hoảng hốt nói, chẳng lẽ đây chính là thất diệp kim liên sao? Mọi người đều kinh hãi, đồng loạt nhìn ra. Quả nhiên đúng như Lý Vân Tiêu nói, nếu thực sự là thất diệp kim liên thì giá trị của nó khó mà tính được. Mọi người thậm chí sẵn sàng bỏ qua cái gọi là thiên tư để đổi lấy vật này. Lý Vân Tiêu nhìn mọi người lạnh nhạt nói, đây không phải thất diệp kim liên. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Vân Tiêu tiếp tục nói, vật này được gọi là thất diệp tiên liên. Mỗi 1000 năm, thất diệp kim liên mới nở ra một cánh lá. Để hoàn thiện và trưởng thành, cần phải trải qua 7000 năm. Khi đã thành thục, thì hoa này không héo tàn mà tiếp tục hấp thu linh khí trời đất, phát triển không ngừng. Cứ mỗi 1000 năm sau đó, một cánh lá lại rụng xuống, nhưng toàn bộ linh khí và dị lực của nó đều bị hoa sen hấp thu hết. Cho đến 7000 năm sau, thì toàn bộ lá đã rụng hết, tất cả linh khí và dị lực gom lại trong đóa hoa sen, lúc đó mới gọi là thất diệp tiên liên. Thứ này đã vượt qua phạm trù cửu giai, ai dám dùng cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Mọi người lập tức trợn tròn mắt. Thất diệp kim liên vốn đã là vật truyền thuyết, mà thất diệp tiên liên lại càng chưa ai từng nghe nói tới, cứ như là một câu chuyện hoang đường. Nhưng mà ít nhất mọi người đều hiểu Hồng Nguyệt Thành đã có được bảo vật vô giá. Thư Hạo Miểu sau khi ngẩn ra một chút, thậm chí hô hấp cũng trở nên khó khăn nói, ý của ngươi là Khương Thành Chủ trong tay có thần dược thập giai sao? Lý Vân Tiêu thở dài nói, nơi mới chỉ là những dược liệu ta nhận ra, còn có ít nhất 2/3 kỳ hoa dị thảo ta chưa từng biết, giá trị của chúng nó khó mà tưởng tượng được. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, e rằng ngay cả Hóa Thần Hải và Thánh Vực cũng sẽ đích thần tới Hồng Nguyệt Thành. Nhưng Khương Sở Nhiên chắc chắn sẽ không thừa nhận đâu. Mọi người nuốt nước miếng, chuyện này rơi vào đầu ai cũng sẽ không dám thừa nhận, vì thật sự quá kinh người. Bắc Minh Đồng Phương tái xanh mặt, thấp giọng nói, việc này có nhiều người chứng kiến, không phải hắn không thừa nhận mà được. Trần Khai Hồng trầm giọng nói, đừng lãng phí thời gian nữa, phía trước chắc chắn còn nhiều bảo vật hơn, nếu chậm chân thì... Nghe vậy mọi người lập tức chạy về phía sau hoa viên, nơi đó còn có một tòa lầu các 2 tầng đứng lặng lẽ, kiến trúc đơn giản mà tinh xảo. Cánh cửa được thiết kế thành hình con mắt như đang vui vẻ nhìn mọi người. Mọi người ngây người một lát rồi nhao nhao xông vào, chỉ thấy gian phòng bên trong trống rỗng, không còn lại vật gì, nhưng vẫn có dấu vết từng đặt vật phẩm, chứng tỏ trước đây nơi này từng có chứa đồ, chỉ là đồ vật đã bị lấy đi hết. Chết tiệt! Bác Minh Đồng Phương khẽ chửi động, lập tức chạy lên lầu 2. Mọi người cũng nhao nhao đuổi theo, chỉ có vài người không cử động. Vũ Trác dường như rất hứng thú với Lý Vân Tiêu, lại nói, Vân Thiếu, sao ngươi không đi? Lý Vân Tiêu cười nhạt, Trác tiên sinh biết rõ còn hỏi, đồng bột không còn thứ gì, người Hồng Nguyệt Thành đã hốt hết những thứ gì có thể mang đi, đầu hai chắc chắn, còn thứ gì đâu chứ? Quả nhiên chỉ một lát sau, năm người kia đã thình thịch chạy xuống, ai nấy đều thất vọng cùng cực. Kỳ thực thì chuyện đơn giản thế này, ai cũng đoán ra được, chỉ đã bị lợi lộc che mắt mà thôi. Trần Khai Hồng cắn răng nói, chúng ta e rằng không kiếm được gì rồi, phàm là thứ có thể mang đi chắc chắn đã bị Hồng Nguyệt Thành vét sạch. Mọi người thoáng chốc nản lòng, nhìn tình hình này thì dù phía trước có bảo vật thì cũng khó tới tay họ. Vũ Trác nói, ta thấy chưa hẳn đâu, cho dù những thứ kỳ dị quý giá bị lấy đi, nhưng thiên tư thứ quan trọng nhất chắc chắn không dễ lấy như vậy. Nói xong hắn xoay người đi ra ngoài, khiến mọi người sững sờ. Lý Vân Tiêu cũng hơi kinh ngạc, xem ra Vũ Trác còn biết được điều gì đó, hắn mỉm cười lặng lặng đi theo. Phía sau lầu các là một mảnh đất trống, dường như đã đi tới tận cùng, không còn đường. Trên mặt đất trống có một pháp trận cổ xưa, bốn phía là những cột lớn dùng để rót năng lượng, khác hẳn với trận pháp thông thường ngày nay. Lý Vân Tiêu kinh ngạc, truyền tống trận. Mọi người đều bất ngờ, lâm vào trầm tư. Ở nơi thế này mà có truyền tống trận, ai biết được phía bên kia là thứ gì? Mọi người tính sao? Sau hồi trầm tư, Lăng Nguyên Khải mở lời, ánh mắt quét qua mọi người, ai cũng dò dự. Cầu phú quý trong hiểm nguy, sợ thì cửa lại đi. Vũ Đắc dứt khoát, bước thẳng vào trận pháp, không cần bất cứ thao tác nào. Truyền tống trận lập tức vận chuyển, tỏa ra từng luồng hào quang, chính là ánh sáng không gian truyền tống quen thuộc. Chỉ vài nhịp thở, ba người Đông Gia đã biến mất trước mắt mọi người. Ba người Vũ Đắc kiên quyết như vậy, khiến cho mọi người càng thêm chần chừ, không ai dám quyết ngay. Là Nguyên Khải nhìn Lý Vân Tiêu nói, Vân Thiếu, ý người thế nào? Lý Vân Tiêu cười, bước tới nói, người Hồng Nguyệt Thành đi được, ta sao lại không thể? Nói rồi thì hắn cũng bước vào trận pháp, trong chốc lát đã biến mất. Lúc này mọi người không còn bình tĩnh nữa, không tiến lên cũng không được, tất cả đưa mắt nhìn nhau. Bất Quang Lượng cười hăng hắc mấy tiếng, không nói gì thêm, cũng bước vào. Người phệ hồn tộc lập tức đuổi theo, chỉ trong chốc lát đã có thêm mấy người biến mất. Lão quỷ Bất Quang Lượng cũng dám đi, chúng ta sợ cái gì? Bắc Minh Đồng Phương nhìn người của Bắc Minh Huyền Cung, ý bảo mọi người cùng tiến lên. Đăng Nguyên Khải hừ lạnh nói, người ta còn ở đây thì gọi là Quang Lượng huynh, vừa đi khuất gọi là lão quỷ, đúng đã trước mặt một đằng sau lưng một nẻo. Trần Khai Hồng nói, Nguyên Khải huynh đừng trách nữa, mọi người cùng nhau đi thôi, hy vọng đây không phải là truyền tống trận tùy ý, nếu không thì sẽ phiền toái đấy. Thấy mấy người đầu định quyết định, mọi người cũng vội vã theo sau, lo sợ chậm chân. Rất nhanh thì nơi đây không còn một bóng người nào. Ngay khoảnh khắc đó, trên huyết nguyệt chậm rãi xuất hiện một thân ảnh, chính là bộ Dụng Trúc. Hắn không vội, mỗi một bước đi đều nhàn nhã, lạnh lùng, nhưng thân ảnh chớp lên liên tục, chỉ trong khoảnh khắc đã đi tới trước tế đàn bị hủy. Nguyệt Đồng đã tiến vào rồi sao? Trên mặt của bộ Dung Trúc thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhìn bức bích họa trước mặt, y vươn tay chạm nhẹ lên những hoa văn được khắc trên đó, rồi khẽ thở dài đầm bẩm, đã vậy ta sẽ đợi hắn ở phía trước. Thân ảnh của y dần trở nên mờ ảo, hóa thành từng điểm sáng li ti rồi tan vào trong bích họa. Lý Vân Tiêu vừa bước vào truyền tống trận, chỉ một khắc sau đã nhìn thấy xuất hiện giữa một vùng biển mịt mờ sương khói, vậy mà lại có thể che kín cả thần thức, không biết làm sao mới tìm được đường đi đây. Lý Vân Tiêu thoáng giật mình, dưới chân không ngừng vang lên tiếng sóng vỗ, bác hiểu hắn đang đứng giữa một cái biển rộng, nhưng đưa tay ra cũng không thấy được gì, thần thức lại hoàn toàn không thể ra ngoài, nơi này dường như không có tọa độ hay điểm định vị nào cả. Điều khiến cho hắn càng thêm lo lắng là biển cả này ai biết được ẩn chứa những thứ gì. Hắn đã từng suýt chết ở vùng biển tại địa lão thiên hoàng, nỗi ám ảnh đó vẫn còn in sâu trong lòng hắn. Truyền tống trận này không rõ là truyền ngẫu nhiên hay có phương hướng cố định, nhưng nếu là định hướng thì ở giữa biển đầy sương mù như thế này, hắn cũng không cách nào liên lạc với những người khác. Trong tay của Lý Vân Tiêu hiện ra Hoàng Triều Trung, hắn dùng sức vỗ mạnh một trường, tiếng chuông ngân vang xa du dương truyền đi bốn phía, mỗi tiếng lại càng thêm mạnh mẽ. Mấy vũ chi hải này quả nhiên cổ quái. Lý Vân Tiêu đột nhiên cảnh giác, dựa vào uy lực của Hoàng Triều Trung, dù là những lực lượng dị thường cũng đều bị xuyên phá. Nếu đây là truyền tống định hướng, hẳn là những người khác sẽ nghe được tiếng chuông và lần theo hướng phát ra. Thế nhưng lúc này lại chẳng thấy ai phản hồi. Có hai khả năng, một là truyền tống trận vốn truyền ngẫu nhiên, hay là mấy vũ chi hải này đã che giấu toàn bộ thanh âm của hắn. Đang lúc nghi hoặc, đột nhiên có một giọng nói vang lên. Vân Thiếu, là ngươi sao? Trong màn sương mù mịt mờ, một bóng người lờ mờ xuất hiện. Dựa vào giọng nói và dáng người, rõ ràng chính là Trần Khai Hồng. Ngay sau đó từ bốn phía cũng có bóng người hiện ra, chính là những người của Nam Phái. May mà có tiếng chuông của ngươi, nếu không chúng ta tan lạc phương hướng trong màn sương mù này rồi. Thương Hạo Miểu thở phào nhẹ nhõm, giọng nói đầy vẻ cảm kích. Là Nguyên Khải cũng lên tiếng. Vân Thiếu, tiếng chuông của ngươi có thể xuyên qua được mây vụ chi hải, trong khi thần thông của chúng ta hoàn toàn bị giam cầm. Không biết ngươi có cách nào tìm được phương hướng không? Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu, vỗ nhẹ lên Hoàng Triều Trung, sắc mặt vẫn bình tĩnh. Để ta thử xem. Trong tay của hắn, thiên thủ ba đao lập tức xuất hiện. Hắn rót nguyên lực vào đó, anh Đào lóe lên chém thẳng sang bên cạnh. Vân Thiếu, người... Lâm Nguyên Khải kinh hãi kêu lên, nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị chém thành hai nửa. Máu tươi phun trào ra, thi thể rơi thẳng xuống biển. Lý Vân Tiêu, ngươi sao lại giết hắn? Tiếng thét kinh hoàng vang lên bốn phía, rõ ràng đòn vừa rồi của hắn đã hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Lý Vân Tiêu hít sâu mùi máu tanh trong không khí, giọng nói lạnh lùng. Quả nhiên không phải là máu người, một lũ giả mạo nhã nhép chết hết đi cho rồi. Hắn giơ tay trái vỗ mạnh vào Hoàng Triều Trung, một đạo âm ba cổ dừa chấn động vang lên. Song âm công kích cực mạnh lập tức lan tỏa, khiến cho những người của Nam Phái đồng loạt rú lên oa oa, âm thanh bén nhọn quái dị, tuyệt đối không giống tiếng người. Lý Vân Tiểu kết ấn, bấm pháp quyết, quanh thân kim quang đại thịnh, trong chớp mắt hiện hóa thành pháp tướng kim thân ba đầu sáu tay. Còn mắt thứ ba cũng mở ra, hai cái đầu kia, một gương mặt dữ tợn, một gương mặt âm độc cười lạnh, huyền khí trên tay tỏa sáng rực rỡ. Sau khi mở ra thái cổ thiên mục, một luồng ánh mắt sắc lạnh quét ngang, chiếu sáng phạm vi vài chục trượng quanh thân. Hắn thấy rõ một đám quái nhân đầu cá thân người đang lẩn khuất trong sương mù. Tất cả năng bịt tai kháng cự lên tiếng chung. Đầu của chúng phủ đầy vài cá, miệng mọc răng nanh, hình dạng xấu xí ghê tởm. Một tên quái nhân to lớn hơn, có vẻ là thủ lĩnh, há miệng, dùng giọng phụ trác tức giận quát. Vân Thiếu, người làm gì vậy? Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười. Thiên thu ba đao lập tức bổ xuống, lấy mạng các ngươi. Một quái nhân lập tức nhận ra ánh nhìn trào phúng trong con mắt thứ ba của hắn, liền kinh hãi hiểu ngay lớp ngụy trang của mình đã bị phá. Chúng lập tức hú lên, hóa thành những đạo hào quang lao vọt lên không trung rồi tấn công xuống. Tên quái nhân đối đầu với Lý Vân Tiêu hoảng sợ lùi ra vài chục trượng, nhưng vẫn bị đào màng chém bay một mảnh vảy cá, đau đớn rú lên. Đám quan nhân còn lại cũng đồng loạt lao vào mê phụ chi hải, dùng đầu của mình tông thẳng tới. Chúng rõ ràng không hề biết rõ võ kỹ hay chiêu thức lợi hại nào, chỉ dựa vào màn sương mù dày đặc cùng ngoại hình ghê tởm để lừa gạt con mồi. Các người đã thích dùng đầu để tấn công, vậy thì để ta giúp các người thỏa mãn nhé. Trong tay của Lý Vân Tiêu bỗng nhiên hiện ra một cây búa lớn, hóa thành hơn hai trượng. Hắn giơ lên cao, đập thẳng xuống đầu quái nhân kia. Một búa nện xuống, đầu của một con quái nhân lập tức nổ tung, máu thịt bắn tung tóe. Phanh, phanh. Lý Vân Tiêu nhanh chóng vùng búa liên tiếp. Mỗi nhát búa đều chuẩn xác vô cùng. Từng thi thể đổ rạp xuống biển, máu loang đỏ cả mặt nước. Một quái nhân này dường như không có trí tuệ, nhưng vẫn đủ thông minh để nhận ra hiểm nguy. Chúng rú lên chít chít chít quái dị, không dám xông lên nữa mà nhanh chóng lặn xuống biển sâu, biến mất không thấy tăm hơi. Lý Vân Tiêu lúc này mới thu hồi huyền khí, đưa mắt nhìn quanh. Hắn tiếp tục rót nguyên lực vào thái cổ thiên mục, nhưng chỉ có thể nhìn được hơn trăm mét xa. Xa hơn nữa thì vẫn là sương mù mịt mờ. Đột nhiên xung quanh hắn xuất hiện những hạt châu sáng lấp lánh, giống như những viên cầu nhỏ lơ lửng. Hắn nhìn kỹ nhận ra đây chính là nội đan của đám quái nhân đầu cá kia được lưu lại sau khi chết. Nội đan này rất nhẹ, tương như bọt biển, nhưng lại chứa linh khí dồi dào, không hề vỡ nát. Lý Vân Tiêu đưa tay chộp lên một viên, rồi lập tức tung toàn bộ hơn 10 viên vào túi trữ vật. Cuối cùng thì hướng đi đúng thực sự ở đâu? Hắn tự nhủ, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi màn sương mù dày đặc xung quanh. Lý Vân Tiêu khép lại thái cổ thiên bụng, hai mắt hơi nheo lại, lập tức biến thành huyết nguyệt. Cảnh tượng mây vũ chi hải trước mắt hắn lại bị nhìn xuyên thấu qua, nhìn tới nơi này xa mấy ngàn thước. Khu vực hải vực này rộng mênh mông không thấy điểm cuối. Giữa mặt biển, một ngọn núi cao ngất trời sừng sững, gốc cắm sâu xuống đáy biển. Ngọn núi chọc trời mang đến một loại rung động hùng vĩ khiến người ta phải nín thở. Lý Vân Tiêu thoáng trầm ngâm, rồi hóa thành một đạo lôi quang, phát tan mê vụ chi hải, lao thẳng về phía ngọn núi đó. Xung quanh ngọn núi, linh khí mù mịt như khói phủ, ngăn cách hoàn toàn mê vụ chi hải. Cảnh vật lập tức trở nên trong sáng trở lại. Chỉ có điều thần thức vẫn bị áp chế, không thể tản ra được. Bên trong ngọn núi, cây cối rậm rạp, hoa nở rộ, tựa như một mảnh linh sơn bảo địa. Lý Vân Tiêu vừa tiến vào, đột nhiên một luồng ánh sáng màu xanh bắn thẳng tới, chấn động khiến thân thể hắn bị hất văng. Sau đó một luồng yêu lực cường đại lan tỏa ra, kèm theo một tiếng gầm chấn động trời đất. Lực lượng sóng âm khiến bàn tay khổng lồ che trời lập tức vỡ nát thành gỗ vụn. Mê phủ chi hải bên ngoài cũng bị xé toang từng mảng lớn. Toàn bộ thân thể rung chuyển. Lý Vân Tiêu nhìn thấy rõ ràng đó là một con yêu thú hình dạng viên hầu, đôi mắt hung dữ nhìn chăm chăm vào hắn. Khí tức trên thân thể khiến người ta khó mà hít thở. Yêu thú cửu giai trung cấp. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lập tức thay đổi. Thực lực bậc này đủ sánh ngang với Tiết Lệ. Con yêu thú mà hắn điều chết giết được trước kia mới chỉ là cửu giai sơ cấp. Khí tức của viên hầu đã tập trung toàn bộ vào Lý Vân Tiêu. Hai tay nó giơ cao cao, một đạo hào quang lục sắc hình thành giữa tay rồi hung hăng ném ra. Luồng lục quang ấy lập tức hóa thành một mũi tên, tốc độ nhanh như sét, chỉ chớp mắt đã tới trước mặt Lý Vân Tiêu, uy lực kinh người khiến cho hắn không có đường tránh. Đại bi mộ vân kính. Toàn thân của Lý Vân Tiêu hóa thành bất diệt kim thân. Hai tay của hắn nắm chặt mộ vân kính trước người, cưỡng ép đón đỡ. Ánh sáng sành lá va chạm lên mặt kính, lập tức phân thành hai luồng. Một luồng xuyên thấu mặt kính đánh thẳng lên người Lý Vân Tiêu, một luồng còn lại bắn ngược về phía viên hầu. Lý Vân Tiêu phun ra một ngụm máu, thân thể bị đánh bay mấy ngàn thước, lùi sâu vào mê vụ chi hải. Ánh sáng trên người của hắn lập tức ảm đạm rồi tắt lịm, sắc mặt trắng bệch vô cùng khó coi. Đây vẫn còn là trong tế đàn sao? Sao lại xuất hiện nhiều thứ hỗn tạp thế này? Lý Vân Tiêu hít sâu một hơi, điều tức vài lần, trong lòng bắt đầu hoài nghi. Duy chỉ có một điều khiến cho hắn tin đây vẫn là trong tế đàn. Trên bầu trời không có huyết nguyệt. Ở địa đàn thiên hoàng bất kể ở nơi đâu cũng thấy huyết nguyệt, giờ không nhìn thấy chứng tỏ vẫn còn trên mặt trăng. Ngọn núi khổng lồ trước mắt, nhưng hắn không dám tới gần. Hắn nghi ngờ lối ra của mê vụ chi hải này có thể nằm ngay trong núi. Lý Vân Tiêu đang suy tư thì đột nhiên nhìn thấy một đạo ánh sáng từ xa bay tới, cũng hướng thẳng về ngọn núi kia. Hắn nhìn kỹ, đúng là Trần Khai Hồng. Quả nhìn đã truyền tống. Trần Khai Hồng ở đây, vậy thì những người khác có lẽ cũng đang trong mê vụ chi hải này. Lý Vân Tiêu thầm vui mừng. Nếu có thể tập hợp lực lượng mọi người thì sẽ an toàn hơn nhiều. Chỉ tiếc không có cách triệu tập họ tới, đành để mỗi người tự dựa vào cơ duyên của mình. Trần Khai Hồng ở xa cũng bị viên hầu đánh bay, chấn động còn kịch liệt hơn lúc trước. Lý Vân Tiêu lập tức bay xa, thu hồi nguyệt đồng, lặng lẽ ẩn thân, chỉ mở thái cổ thiên mục để quan sát trận chiến. Trần Khai Hồng dường như cũng nhận ra thực lực của viên hậu, sắc mặt khó coi, nhưng vẫn không lùi bước, toàn bộ tinh thần tập trung cao độ. Viên hậu hừ mạnh vài tiếng, vẻ mặt đầy bất phục, thân hình hơi khom xuống, hai chân đạp mạnh, phát ra tiếng nổ vang rồi phóng thẳng lên, gào thét, đấm một quyền vào người Trần Khai Hồng. Quyền này không có bất kỳ chiêu thức, chỉ thuần thục dựa vào sức mạnh tuyệt đối. Toàn bộ không gian như bị nghiền nát, vặn vẹo, méo mó. Được quyền uy ấy, không có đường tránh, chỉ có thể đón đỡ chính diện. Sắc mặt của Trần Khai Hồng trở nên cực kỳ khó coi. Cắn răng một cái, toàn bộ tiềm năng lập tức bộc phát. Hai tay bấm niệm pháp quyết. Một thanh bảo đao kim quang chói lọi phá thể mà ra, xoay quanh thân thể như trái tim đang đập. Khí thế kinh người. Không gian bị ép đến run rẩy, dường như cộng hưởng với nhịp đập của nó. Thiên đạo vô song, hành phá thập phương. Sắc mặt của Trần Khai Hồng khôi phục bình tĩnh, tay phải nắm chuôi đao chém mạnh xuống. Một đạo đao hình khổng lồ hiện lên trên không, giáng xuống cùng với hắn. Âm âm. Đao hình va chạm với quyền phong của viên hậu, phát ra tiếng nổ long trời lở đất. Lực lượng cuồng bạo biến thành cơn lốc xoáy, quét sạch bốn phương. Lý Vân Tiêu cũng bị đẩy lùi hơn trăm thước, cố gắng lắm mới đứng vững được. Một đao của Trần Khai Hồng vậy mà đỡ được huyền của viên hậu. Lý Vân Tiêu thầm mắng một câu lão hồ ly. Những người này đều giấu thực lực rất sâu, không đến lúc sinh tử thì tuyệt đối không bộc lộ. Dù là bây giờ, hắn cũng không tin Trần Khai Hồng đã dốc toàn lực. Nếu thật sự toàn lực thì chắc chắn đã áp chế được viên hậu kia rồi. Viên hậu một quyền không có hiệu quả. Thân hình bị đè ép xuống, đứng trên sơn thể, gào thét điên cuồng, phát tiết cơn phẫn nộ. Trần Khai Hồng một tay cầm đao, mặt đầy nghiêm nghị, khí thế ủy vũ, chậm rãi bước về phía ngọn núi. Rống! Viên Hầu gầm lên điên cuồng, từng luồng sóng âm từ miệng nó phóng ra. Mỗi luồng sóng âm mang tần suất khác nhau, tầng tầng lớp lớp, hòa trộn như thể có cấp độ riêng biệt. Sắc mặt của Trần Khai Hồng lập tức đại biến, chỉ trong khoảnh khắc đã đỏ bừng. Sóng âm tuy không trực tiếp làm hắn trọng thương, nhưng khiến cho khí huyết sôi trào, nguyên khí trong cơ thể bắt đầu hỗn loạn, hơn nửa ngày càng nghiêm trọng hơn. Lý Vân Tiêu cũng chịu ảnh hưởng lớn. Hắn vốn đã bị trọng thương vì một quyền của Viên Hầu, bây giờ lại bị sóng gầm chấn động, thương thế nội phủ càng thêm nghiêm trọng. Hắn định hiện thân dùng hoàng triêu chung để ngăn cản sóng âm, thì đột nhiên Thái Cổ Thiên Mục ngừng tụ, phát hiện có hai đạo quang mang khác đang bay tới từ xa. Cuối cùng hắn cố nén lại không ra mặt nữa. Khai Hồng đại nhân, đây là... Hai luồng ánh sáng vừa lao ra khỏi mê vụ chi hải đã lập tức nhìn thấy Trần Khai Hồng và Viên Hầu, ngay tức khắc hiểu rõ mọi chuyện. Trần Khai Hồng lúc này cũng đang cực khổ ngăn cản sóng âm. Hắn đang chờ người đến tiếp ứng, bởi nếu dốc toàn lực thì có lẽ đuổi được con Viên Hầu này đi, nhưng bản thân hắn chắc chắn sẽ bị trọng thương. Trong hoàn cảnh hiểm ác trước mắt, một khi bị trọng thương thì khả năng sống sót sẽ giảm đi rất nhiều. Hơn nữa Trần Khai Hồng cũng muốn biết nơi này ngoài hắn ra còn ai khác không. Lúc này nghe có người gọi liền mừng rỡ quay đầu nhìn lại, thì thấy là Thừa Hạo Miểu và của Phệ Hồn tộc cùng một cường giả phệ hồn tộc khác. Thì ra là Hạo Miểu hiền chất, mau giúp ta đuổi con vượn này đi. Thừa Hạo Miểu và người kia đều là võ đế nhị tinh, tuy không đủ sức để chống chọi toàn bộ, nhưng dù sao có người giúp đỡ vẫn tốt hơn phải một mình liều mạng. Ít nhất bọn họ cũng có thể chia sẻ phần nào áp lực, hoặc là làm lá chắn tạm thời. Khi huyết trong cơ thể hai người Thừa Hạo Miểu cũng cuồn cuộn, cổ họng bốc lên vị máu tanh, rất khó chịu. Nhưng hắn vẫn không dám chậm trễ, khẽ hừ một tiếng rồi nói: yêu thú mà Khai Hồng đại nhân còn không đối phó được, hay chúng ta có ra tay cũng chỉ như muỗi đốt, không làm được gì lớn lao đâu. Trần Khai Hồng nghe vậy biến sắc, hừ lạnh một tiếng: đã như vậy thì đừng nói nhiều nữa, xem hai tên tiểu bối các ngươi kiên trì được bao lâu, hay lão phụ ta lâu hơn. Hắn cố ý che giấu khí tức hỗn loạn trong cơ thể, làm ra vẻ thản nhiên, còn hừ lạnh mấy câu. Lúc này sắc mặt Thừa Hạo Miểu và tên tộc nhân phệ hồn tộc kia rốt cuộc cũng trở nên khó coi. Tôi không tin Trần Khai Hồng không hề hấn gì dưới công kích của sóng âm, nhưng ít nhất hắn chắc chắn chịu đựng được lâu hơn bọn họ. Chuyện này thì không thể nghi ngờ. Thừa Hạo Miểu cười khổ: mong Khai Hồng đại nhân ra tay đuổi con vượn này đi, hay chúng ta nhất định sẽ dốc sức tương trợ. Trần Khai Hồng hừ lạnh, tỏ vẻ không vui. Trong lòng không thực sự chấp nhận, chỉ muốn hai người này dốc toàn lực hơn, nên lạnh lùng nói: ta phá tan sóng âm này, hai người các ngươi cùng lúc ra tay từ trái và phải. Nếu ai không dốc hết sức, đừng trách ta vỗ mông bỏ đi, để mặc cho các người tự sinh tự diệt. Nhất định rồi. Trên trán của hai người đổ đầy mồ hôi, nào dám có nửa phần chần chừ. Trần Khai Hồng lúc này mới vận chuyển nguyên lực, kim đao trong tay vang lên loang quang một tiếng. Cả người hợp nhất cùng đao mang, tung hoành chém ngang bầu trời, chém thẳng xuống như muốn cắt đôi cả thiên địa. Song cầm lập tức bị chém nát, vang lên tiếng nổ đình tài nhức óc, dù vẫn rất khó nghe, bàn tay đau nhói, nhưng không còn thứ lực lượng chấn nhiếp tâm thần, khuấy động khí huyết như trước nữa. Thừa Hạo Miểu và cường giả phệ hồn tộc kia mừng rỡ liên hóa thành hai luồng sáng, chia ra hai bên tả hữu như Trần Khai Hồng dặn dò, đồng loạt đánh tới. Thừa Hạo Miểu triển khai phệ hồn phiên, hồn đô màu vàng kim lập tức lao tới cắn xé cự viên kia. Toàn bộ Đinh Sơn bảo địa bỗng chốc trở nên âm lãnh. Viên Hầu cựng lại nhìn hồn đô kia lộ vẻ kiêng kỵ, hiển nhiên hắn cũng có chút e sợ thứ quái vật này. Song cầm đã bị phá vỡ, Viên Hầu lập tức ngừng phát ra tiếng gào, nắm tay ngưng tụ một luồng quang mang oanh thẳng vào hồn đô, đánh tan màn sương âm lãnh kia. Thừa Hạo Miểu chấn động toàn thân, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cả người dẫn lệ hồn viên đều bị đánh bay ra xa. Tên tộc nhân phệ hồn tộc còn lại một tay kết pháp quyết, lặng lẽ niệm khẩu quyết, toàn thân bắt đầu trở nên quỷ dị, một luồng lực lượng nhàn nhạt bao quanh hắn, sau lưng dần lộ ra một chiếc đuôi dài, toàn thân phủ kín lân giáp, hai tay kết xuất ra một long hình. Ngay khi Thừa Hạo Miểu bị đánh bay, sau lưng hắn liền xuất hiện một yêu ảnh khổng lồ, động tác giống hệt hồn chiến kỹ pháp quỷ khấp. Một luồng lực lượng cuồng bạo tuôn ra từ cơ thể hắn, hóa thành thân thể yêu thú khổng lồ dữ tợn lao thẳng vào Viên Hậu. Lý Vân Tiểu đứng trong bầy phụ hải lặng lặng quan sát, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Hắn cũng tu luyện hồn chiến kỹ pháp, nhưng so với bản chính của Vệ Hồn tộc thì kém rất xa. Tựa hồ chỉ có hình mà không có thần. Lúc này trong đầu không ngừng suy ngẫm. Người đó dung hợp là một loại á long, hoặc có thể coi là một loại địa long, thực lực vô cùng cường đại, đạt đến cấp bậc cửu giai. Viên Hầu há miệng ngậm lên giận dữ, chỉ trường khí thế đã chấn tan luồng lực lượng biến hóa kia. Hai chân đạp đất bật lên, dùng đỉnh đầu húc thẳng tới, âm âm phá tan luồng lực lượng kia. Bản thân của nó cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, thân hình chấn động mạnh, bộ dạng như sắp bạo phát. Cương giả Phệ Hồn tộc kia sau một kích, khí thế toàn thân sụt giảm thê thảm, khoe miệng trào máu khàn giọng gào lên. Khai Hồng đại nhân, còn chưa động thủ sao? Trần Khai Hồng vốn đã chuẩn bị ra tay, nhưng khi thấy Viên Hầu ẩn hiện dấu hiệu bạo phát, khí thế càng thêm bá đạo và hung ác, thì hắn lại khựng lại, thu hồi đao mang thản nhiên nói. Lúc nào động thủ ta tự có tính toán, không cần các người chỉ huy. Giờ con vượn này đang ở trạng thái mạnh nhất, lấy thực lực của chúng ta liều mạng cũng không đáng, chỉ bằng chờ thêm mấy người khác tới. Khắp mấy vũ trì hải này chỉ có ngọn núi này, nhưng người khác chắc chắn cũng sẽ mau tới thôi. Đến lúc đó, bắt nó chẳng có gì khó. Thư Hạ Miểu và tên tộc nhân Phệ Hồn tộc kia nghe vậy tức muốn phun máu. Nếu người không định ra tay thì nói sớm đi, lại để chúng ta liều mạng chịu thương. Giờ mới nói không nên liều, ta thật muốn nguyên rủa tổ tông 18 đời nhà ngươi. Nhưng ngoài miệng bọn họ đâu dám nói gì, chỉ đành nén giận lại, lộ vẻ oán khí rồi lùi ra khỏi Viên Hầu, ngồi xuống vận khí điều tức. Viên Hầu cũng không dám bước ra khỏi cự sơn, chỉ đứng trong núi gào thét vài tiếng, dần dần yên tĩnh lại. Đôi mắt vẫn là hung quang, cắt gào, nhìn vào mê vũ trì hải, tự nhiên thần thú canh giữ tòa cự sơn này. Một phía thoáng chốc trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng sóng biển dưới chân. Mọi người đều tranh thủ điều tức. Trong đó thường thế của Thư Hạo Miểu và Lý Vân Tiêu là nghiêm trọng nhất. Một lúc sau cuối cùng cũng có người khác tới, họ khàn một tiếng rồi cười nói. Các người đang làm gì thế? Không nhúc nhích gì làm ta tưởng các người chết cả rồi. Đang tính thu hồn các ngươi thì mới phát hiện còn sống đấy. Sử thúc. Thư Hạo Miểu chợt bừng tỉnh bừng rỡ kêu lên. Sử thúc cuối cùng cũng tới rồi. Tên tộc nhân Phệ Hồn tộc kia cũng cực kỳ vui mừng. Có Bất Quang Lượng ở đây, liên thủ bắt lấy Viên Hầu khẳng định không thành vấn đề. Hơn nữa cũng sẽ không bị Trần Khai Hồng khi dễ nữa. Sắc mặt của Trần Khai Hồng biến đổi, cười gượng mấy tiếng nói. Quang Lượng huynh tới thật đúng lúc. Ta và hai vị cao đồ quý phái đang bị đầu yêu vượn kia ngăn cản, không thể tiến vào trong núi. Nay có Quang Lượng huynh ở đây thì không cần sợ gì nữa rồi. Thân ảnh gầy gò của Bất Quang Lượng hiện ra trong biển sương mù, cười hăng hắc mà nói. Ta sao có thể đi được? Hồn lực của ta vẫn còn đang ngủ say đấy. Hiện giờ ta chỉ là một kẻ tay trói gà không chặt, đành phải phiền Khai Hồng huynh bảo hộ nhiều một chút. Tay trói gà không chặt mà có thể vượt qua mê vụ chi hải. Nếu có lực lượng thật sự thì chẳng phải chỉ cần giơ tay nhấc chân là đủ chém giết hết bọn ta sao? Trong mê vụ vang lên giọng nói khinh thường của Lang Nguyên Khải. Sau khi đó thân ảnh của hắn cũng dần dần hiện ra. Trần Khai Hồng vui mừng nói. Nguyên Khải huynh cũng tới rồi, vậy thì bắt lấy con vượn này chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Lăng Nguyên Khải liếc mắt nhìn xung quanh nói, không bằng đợi lát nữa mọi người tới đủ rồi tính. Mê vụ trì hải này tuy thần kỳ, nhưng thật ra không có gì nguy hiểm. Ngược lại, trong dãy núi này lại mang đến cho ta một cảm giác không hề đơn giản. Ba tên hòa thượng không có nước uống, ai cũng không muốn dốc sức nhiều, lại tiếp tục đợi người ta tới. Lý Vân Tiêu ở trong sương mù thở dài trong lòng. Những người của bảy đại phái này, ai nấy đều thực lực cao cường, đều như rồng phượng, nhưng khi liên hợp lại thì lại như côn trùng. Hắn tiếp tục ẩn mình trong sương mù, điều tức thường thế. Không biết đã qua bao lâu, nghe lén được mấy câu đối thoại, sau đó mới dần dần phục hồi. Thường thế trong người đã khá hơn nhiều, cơ bản không còn gì đáng ngại. Lúc này ngươi đã tu tập được một nửa, chỉ có điều ba người Long Gia vẫn chưa thấy bóng dáng, mà Mặc Bình Thế Gia cũng chỉ có hai người xuất hiện. Trần Khai Hồng có vẻ đã hơi thiếu kiên nhẫn, lại nói, chư vị còn muốn tiếp tục chờ nữa sao? Phiến mê vụ chi hải này rộng bao nhiêu chỉ có trời mới biết. Có lẽ có người bị truyền tống đến xa vạn dặm, đời này cũng khó mà đến kịp. Bất Quang Thượng híp mắt nói, khu vực này mấu chốt là không thể nhìn rõ, kỳ thật chắc không quá lớn, chúng ta vốn cách nhau chỉ có không xa. Những người còn lại có lẽ cũng không xa, nhưng giờ chưa thấy thì e là đã gặp phải chuyện gì rồi. Trần Khai Hồng nói, Mặc Minh Đồng Phương cũng chưa xuất hiện, hắn chết trong phiến mê vụ chi hải này mới tốt. Ta đề nghị trước tiên cứ đuổi con vượn này vào núi, nếu còn người thì tự nhiên sẽ lần theo đường này mà tìm tới. Hai người Bắc Minh Huyện cùng nghe xong câu này tức đến sắc mặt tái nhợt, nhưng không dám lên tiếng. Trần Khai Hồng tự hồ hữu ý vô ý liếc qua bọn họ, khiến bọn họ sợ tới mức vội vàng im lặng. Lăng Nguyên Khải cũng gần đầu tán thành, như vậy cũng tốt, chờ nữa cũng không ổn, hiện giờ đã hơn một tháng, sợ rằng Địa Lão Thiền Hoàng có thể đóng cửa bất cứ lúc nào, mọi người tranh thủ thời gian đi thôi. Trần Khai Hồng nói, vậy mọi người đồng tâm hiệp lực, không đến một hiệp đã có thể thu thập được con vượn này rồi. Khí thế của mọi người lập tức bùng phát, liền kết với nhau tạo thành một khí tràng lớn lan tỏa ra, ngay cả mây vụ cũng theo đó bị xua tan. Viên Hầu trong núi chợt kinh hãi, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, phát ra tiếng gào thấp, chân không tự chủ được lùi về sau. Dưới áp lực này nó cũng sợ hãi rồi. Vừa rồi ngươi không phải rất uy phong, rất ngông cuồng sao? Tư Hạo Miểu hận nó sâu sắc, trong mắt lóe lên sát cơ. Hắn bảo vệ hồn phiên trong tay ra, trực tiếp vùng lên như một thanh đại khảm đao chém xuống. Tất cả mọi người đều đồng loạt ra tay, các loại tuyệt chiêu thi nhau đánh xuống. Viên Hầu hoảng sợ nhảy lên, lập tức chạy vào núi, nào dám chống đỡ. Một hồi công kích như mưa trút xuống, khiến cho sơn thể rung động. Viên Hầu đã biến mất không còn bóng dáng. Lăng Nguyên Khải nhìn hướng Viên Hầu bỏ chạy nói, Viên Hầu kia một đường chạy lên, e rằng lối thoát khỏi đây chính là dãy núi thông thiên này. Chúng ta cùng men theo triển núi mà lên, xem thử xem. Mọi người rốt cuộc cũng tiến vào trong núi, cảm nhận được linh khí dày đặc như nước, ai nấy đều cảm thấy khoan khoái. Dọc theo đường núi, bọn họ không ngừng phi hành lên trên, đỉnh núi đâm thẳng lên trời, không biết cao đến mức nào. Sau khi tiến vào trong núi, thần thức cũng dần dần khôi phục, thỉnh thoảng có thể cảm nhận được khí tức cường đại đang di động trong núi. Còn có một vài khí tức tựa hồ đang dò xét bọn họ, nhưng không có yêu thú nào nhảy ra tìm phiền phức. Có cấm chế. Lăng Nguyên Khải đột nhiên cả kinh, vội quát một tiếng, khiến cho cả đội ngũ lập tức dừng lại. Phía trước là một màn hà quang, ẩn hiện một bức tường vô hình chắn ngang trước mặt. Trên đó có lưu quang chớp động. Lăng Nguyên Khải trực tiếp bắn ra một đạo chỉ mang, muốn dò xét một chút. Chỉ mang kia không hề trở ngại, xuyên thẳng qua cấm chế, tự hồ cũng không có gì lợi hại. Lăng Nguyên Khải nhíu mày, vẫn không yên tâm, lấy ra một cái ống trúc, nhẹ nhàng mở nắp ra. Lập tức bay ra ba con vỏ sát trùng màu vàng. Lăng Nguyên Khải lẩm bẩm niệm chú, đánh một ký hiệu vào một con giáp sát trùng, khiến cho nó ong ong bay tới chỗ hạ quang cấm chế. Con giáp sát trùng bang một tiếng đâm vào cấm chế, liền bị bắn ngược lại. Nó bay tới một lần nữa, nhưng lần nào cũng bị bắn ra. Lăng Nguyên Khải thấy thế nhíu mày nói, quả nhiên là có vấn đề. Con giáp sắc trùng sau vài lần thất bại được hắn điều khiển bay về trở lại trong ống trúc. Một gã võ giả không nhịn được hỏi, Nguyên Khải đại nhân, giáp sắc trùng kia có dò ra được gì không? Trần Khai Hồng liếc sang người nọ, cười lạnh nói, ngự trùng chi thuật của Nguyên Khải huynh thiên hạ vô song, mà con giáp sắc trùng kia cũng đủ lấy mạng ngươi rồi, không tin thì có thể thử xem. Người đó sắc mặt khó coi, nhưng cũng không dám phản bác, tức thời lùi qua một bên. Một người khác lại nói, xem ra cấm chế này là chuyên môn nhằm vào sinh linh, ngay cả công kích cũng không bị cản, muốn thông qua e là có chút phiền toái rồi. Mọi người quay đầu nhìn người vừa nói. Thư Hàm Hiểu sửng sốt một chút, kinh ngạc hỏi, Lý Vân Tiêu, người theo tới lúc nào vậy? Lý Vân Tiêu cười đáp, ha ha, tiểu nhân vật như ta thường không ai chú ý, không có cách nào rồi. Thư Hàm Hiểu cười khẩy, sợ rằng lúc chúng ta công kích Viên Hầu, Vân Thiếu đã có mặt rồi. Ngàn vạn lần đừng coi mình là tiểu nhân vật, rồi cái gì cũng không chịu ra thành như thế nhá. Lý Vân Tiểu khẽ nói, Hàm Biểu huynh, lời ấy có phần quá khó nghe rồi. Nếu ta không có ý định góp sức, vậy thì ta xuất hiện ở đây để làm gì? Lăng Quyền Khải trong lòng khẽ động lại nói, ý của Vân Thiếu là có cách giải quyết rồi sao? Mọi người lúc này mới thực sự nhớ hắn là một thuật luyện sư bát giai, lập tức mừng rỡ. Lý Vân Tiêu đưa mắt nhìn khắp nơi, sau đó tiến lên trước, vươn tay nhẹ nhàng lướt qua. Ánh sáng cấm chế lập tức sáng rực, đẩy tay của hắn ra ngoài. Hắn nắm tay phải trước ngực, rơi vào trầm tư, rồi đánh ra vài đạo pháp quyết, lập tức kích thích cấm chế. Một trận đồ nhỏ hiện ra rồi nhanh chóng tản đi. Sau đó hắn lại liên tiếp đánh ra mấy chục đạo linh quyết. Mỗi một lần đều khiến cho hào quang trên cấm chế lóe lên, hiện ra một trận pháp cổ quái, tự như một quyển trục đang vẽ nền bức tranh hùng vĩ. Một lát sau, Lý Vân Tiêu mới dựng thành nói, không sai biệt lắm, ai có huyền khí cửu giai không dùng tới, chúng ta mượn một chút để phá trận. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, huyền khí cửu giai là bệnh căn của bọn họ, có người còn không có, sao dám dễ dàng cho mượn. Tư Hạo Miểu cười khẩy, nếu nói về huyền khí cửu giai, cộng tất cả của chúng ta lại cũng chưa chắc nhiều bằng ngươi, sao lại hỏi mượn chúng ta? Lý Vân Tiểu nói, ta tuy có nhiều nhưng không dư thừa để cho mượn. Trần Khai Hồng dường như nhận ra chút mánh khóe gì đó, liền nói, Vân Thiếu định dùng trận để phá trận sao? Lý Vân Tiểu gật đầu nói, đúng vậy, cấm chế này phức tạp vô cùng, ta không có thời gian để nghiên cứu, chỉ có thể dùng trận phá trận. Ta đã vẽ lên cấm chế một trận pháp nhỏ, cần một món huyền khí làm trận nhãn, nhưng rất có khả năng nó sẽ bị hủy trong quá trình bày trận. Bị hủy ư? Mọi người nghe vậy càng do dự, không ai muốn mạo hiểm mất đi một món huyền khí cửu giai, nó là tổn thất khó chấp nhận. Trần Khai Hồng cau mày, huyền khí cửu giai của ai cũng là thứ gắn liền với sinh mệnh, sao có thể gọi là dư thừa? Bát giai không được sao? Ta có một thanh bảo đao bát giai, vốn chỉ giữ làm kỷ niệm, nếu cần thì có thể dâng ra. Lý Vân Tiêu lắc đầu, nếu có huyền khí cửu giai thì ta chắc phần chắc chắn phá được cấm chế, nhưng còn dùng bát giai thì không chắc chắn lắm. Trần Khai Hồng trầm ngâm, vậy cứ thử đi, ai lại tình nguyện đem huyền khí cửu giai của mình ra để hủy đi cơ chứ? Hắn nói xong, trong tay lóe lên hào quang, xuất hiện bộ thanh kim đao, ánh mắt lộ vẻ tiếc nuối nhưng vẫn đưa tới trước mặt Lý Vân Tiêu. Hết tập 176.